Người tình của Hot Boy, chương 380, Tống Dư Hi, trả tiền, 2. Góc truyện audio.com, nói xong câu này, cô uống một hơi hết cốc nước đầy, bộ dạng như có sức lực đánh tất cả mọi thứ cho tơi bời vậy. Sở Tố Tâm, Niên Niên à, sao con lại nghĩ không thông thế chứ? Mẹ có thể liên hệ trường khác cho con, hay là con đi Mỹ học cùng anh con nhé? Bà nghĩ Tô Niên Niên đi thành âm có thể làm được gì chứ? Chắc chắn là chạy đi tìm tên tiểu tử nhà họ Cố đó. Như thế sao được chứ? Tô Niên Niên cố nuốt ngụm nước trong cổ họng. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con nghĩ rất thông, con muốn đi thành âm, đối diện với tất cả mới là người đàn ông chân chính. Đây không phải điều trên phim thường diễn sao? Sở Tố Tâm do dự một lát, nhưng... Con là con gái mà. Tô Niên Niên, ăn cơm xong, Tô Niên Niên uể oải nằm ngoài ban công sưởi nắng. Bao bao cuộn tròn dưới chân cô, thỉnh thoảng lại kêu lên hai tiếng meo meo. Vốn dĩ nó con có bạn Chí Cốt Đại Viên chơi cùng. Từ sau khi Cố Tử Thần chuyển đi, nó bỗng trở thành con vật một mình lủi thủi. Mỗi ngày đều ủ rũ sầu não. Tô Niên Niên thậm chí còn nghi ngờ nó mắc chứng phiền muộn rồi. Cô lại xem Weibo, Đường Dư ra mặt giải thích, cuối cùng mâu thuẫn của các fan cũng được hóa giải. Bình luận trở nên hòa nhã, Oppa em yêu anh, Oppa MU, hoa, nhìn đến nỗi Tô Niên Niên suýt chút nữa phụt cơm ra. Chỉ có điều qua chuyện này, cô không còn dũng khí chơi Weibo nữa, bỏ một lượng lớn mười mấy vạn fan, lập một nick đáng yêu khác, khi đăng nhập hệ thống tự động cập nhật danh bạ. Tất cả số điện thoại của bạn bè đều được theo dõi. Tô Niên Niên cũng không để ý người theo dõi là ai. Ấn nút đồng ý xác nhận Weibo, tập đoàn Cố Thị, hội đồng quản trị đang họp hội nghị về hạng mục mới. Cố Tử Thần đang ngồi ở vị trí phía sau, nhưng bất cứ ai cũng không bỏ qua thiếu gia họ Cố này. Cậu mạnh mẽ quyết đoán. Phong cách xử lý việc tỉnh táo đã khiến cậu có chỗ đứng đáng tin cậy ở công ty. Điện thoại rung lên, cậu cầm lên xem, là thông báo tin tức mới trên Weibo. Vũ trụ cao cấp vô địch đáng yêu Tiểu Niên Cao đã trở thành fan của bạn. Vốn dĩ định bỏ qua, chỉ là Tiểu Niên Cao ba chữ này thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ấn phần bạn thân, đúng là số của Tô Niên Niên. Cố Tử Thần nhếch môi, mỉm cười. Cậu biết có lẽ là Tô Niên Niên không để ý nên ấn vào. Nhưng, cậu vẫn rất vui, cổ đông xung quanh như hoa mắt. Không ngờ Cố Tử Thần cũng có lúc, lại nở nụ cười dịu dàng như thế. Thật là quá đáng sợ. Tô Niên Niên đã trải qua những tháng ngày như thế. Sở Tố Tâm cuối cùng cũng đồng ý lời thỉnh cầu của cô. Trần Nguyên cũng không có ý kiến gì. Cậu hỏi Tô Niên Niên. Được biết các bạn thân của cô là Nọa Nọa và Đậu Đậu cũng đi thánh âm. Trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Cuối tháng 7, cậu rời khỏi Dụ Thành, đi về Mỹ. Trước khi đi, Trần Nguyên vuốt vuốt tóc Tô Niên Niên, nhẹ nhàng nói, ở trường nhớ tự chăm sóc mình, hòa thuận với bạn bè, gặp chuyện gì cũng đừng xen vào, cũng không được khóa mình trong phòng khóc. Tô Niên Niên mở miệng nói, anh mau đi đi. Không nhanh là không kịp máy bay đâu. Trần Nguyên mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô. Bóng dáng cao lớn dần biến mất trong biển người. Tô Niên Niên nhìn theo bóng cậu rời đi. Không biết tại sao lại có chút buồn. Thực ra cô cũng không biết quyết định của mình có đúng hay không. Chỉ là thành âm trước nay luôn là mục tiêu của cô. Nếu như không đi, cô nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Cách chương.